Chương 235, Cung Phụ. Thần Sơn bên trên luyện thể bậc thang, tổng cộng có 9 cái, trước 3 cái đại biểu cho nhất tinh đạo thể, mà bên trong 3 cao y thì là đại biểu cho nhị tinh đạo thể. Còn như sau 3 cao y, thì là đại biểu cho tam tinh đạo thể. Phóng nhãn toàn bộ Kim Cương Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể đạp vào cái thứ 3 luyện thể nấc thang võ giả chỉ có Kim Đài một người. Kim Đài là Kim Cương Tông thủ tịch đại đệ tử. Kim Cương Tông vốn chính là luyện thể tông môn, mặc dù bọn hắn không cách nào cùng ngũ đại đỉnh tiêm thế lực một trong quỷ sát môn so sánh, nhưng là QNZ rất bất phàm. Mà thân là Kim Cương Tông thủ tịch đại đệ tử Kim Đài, nhục thân cường độ nhất định là cường hoành phi thường. Bất quá, Kim Đài cũng là tại trước đây không lâu, mới vừa vặn bước lên cái thứ 3 luyện thể bậc thang, không nghĩ tới thời khắc này phương thần, thế mà cũng thành công bước lên luyện thể bậc thang. Phải biết, Phương Thần tại Kim Cương Tông đông đảo đệ tử trong mắt là một cái đơn thuần kiếm tu là đông đảo võ giả bên trong, danh xưng lực công kích tối cường. Phương Thần trước đó biểu hiện ra thực lực, QNZ đủ để xứng đôi hắn kiếm tu xưng hào, nhưng là giờ phút này, bọn hắn phát hiện Phương Thần nhục thân cường độ về sau, nhao nhao khiếp sợ không thôi. Một cái kiếm tu nhục thân cường độ, đều có thể so với bọn hắn Kim Cương Tông thủ tịch đại đệ tử Kim Đài, cái này đến cỡ nào điên cuồng. Thật sự là một cái thần bí gia hỏa. Kim Đài đứng lặng lặng, trong đôi mắt, lóe lên một tia kinh ngạc, chợt trong lòng âm thầm nói. Phương Thần bước lên cái thứ 3 luyện thể bậc thang về sau, chính là thối lui ra khỏi Thần Sơn, làm Phương Thần theo Thần Sơn bên trên xuống tới thời điểm, hắn đạt được vô số tiếng vỗ tay. Tất cả võ giả, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ tôn kính. Phương Thần tại đông đảo đệ tử trong lòng địa vị, đã có thể cùng Kim Đài bằng được, không, xác thực nói. Hẳn là so Kim Đài cũng cao hơn, đáng tiếc Phương Thần không phải Kim Cương Tông đệ tử. Rất nhanh, Phương Thần xông luyện thể bậc thang chuyện này ngay tại Kim Cương Tông truyền ra, làm Kim Cương Tông Chu nghe được tin tức này thời điểm, trên mặt tràn đầy vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó thở dài nói, đáng tiếc, hắn không phải ta Kim Cương Tông đệ tử. Nghe được Kim Cương Tông Chu, một bên đại trưởng lão con mắt lấp lóe, sau đó tiếng cười nói ra, Tông Chủ, hắn mặc dù không phải ta Kim Cương Tông đệ tử, nhưng là hắn cùng Lương Gia Tư Thiếu quan hệ không tệ. Mà lại, nghe nói hắn muốn đi vào đế đô, nhưng là dùng tu vi của hắn, hiển nhiên là không có khả năng tiến vào đế đô. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn sẽ ở ta Kim Cương Tông tu luyện, chúng ta Kim Cương Tông có thể thỏa mãn hắn một chút nhu cầu, cùng hắn giao hảo. Đại trưởng Lao tiếp tục nói, không tệ, kẻ này tiềm lực yêu nghiệt, tương lai không chắc chắn có thành tựu. Chúng ta Kim Cương Tông muốn cùng hắn giao hảo. Nhị trưởng lão cũng là nói no y bọn hắn khắc sâu nhận thức đến Phương Thần tiềm lực, bực này thiên phú, giống như không nửa đường chết yểu, tương lai tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ cổ kiếm đại lục. Mà lúc này đây, cũng là kết giao hắn thời cơ tốt nhất, một khi chờ hắn lông cánh đầy đủ về sau, muốn kết giao QNZ tương đối khó khăn. Cùng ngày, Kim Cương Tông đông đảo cao tầng tổ chức một lần hội nghị nội dung liền là liên quan tới Phương Thần. Cuối cùng, Kim Cương Tông đông đảo cao tầng đạt thành thống nhất ý kiến, Kim Cương Tông toàn lực bồi dưỡng Phương Thần, Kim Cương Tông Tông chủ thậm chí đề nghị để Phương Thần trở thành Kim Cương Tông cung phụ. Ngày thứ 2 sáng sớm, Kim Cương Tông Chu tại Lương Gia Tứ Thiếu cùng đi phía dưới, đi tới Phương Thần trong sân, lúc này Phương Thần đang tu luyện. Kim Cương Tông Chu ra hiệu Lương Gia Tứ Thiếu không nên quấy rầy Phương Thần tu luyện, bọn hắn trọn vẹn tại Phương Thần trong sân chờ đợi Phương Thần một canh giờ. Sau một canh giờ, Phương Thần chậm rãi mở mắt, hắn tại tu luyện Phong Vân Tâm Pháp, tại Phong Vân Vũ Hầu trong huyệt mộ, tu luyện đến tầng thứ 7, mà liền tại vừa mới không lâu, hắn đem Phong Vân Tâm Pháp tu luyện đến tầng thứ 8, chỉ cần có thể đem Phong Vân Tâm Pháp tu luyện tới tầng thứ 9, hắn liền có thể tu luyện Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh. Một khi tu luyện Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh, thực lực của hắn sẽ tăng vọt, đến lúc đó cho dù là đối đầu khí hải cảnh tứ trọng võ giả, hắn QNZ không sợ. Phương Thần bỗng nhiên mở mắt, bắn ra một đạo hào quang kinh người, quanh thân còn quấn nồng đậm vô cùng khí tức. Thấy cảnh này, Kim Cương Tông Chu trong đôi mắt tràn đầy vui mừng, khẽ gật đầu. Kim Cương Tông Chu Lương Gia Tứ Thiếu thẳng đến Phương Thần mở to mắt mới phát hiện, trong sân thế mà đứng đấy Kim Cương Tông Chu cùng Lương Gia Tứ Thiếu. Phương Thần, Tông Chủ một canh giờ trước đó đã đến, nhưng là hắn không muốn đánh nhiễu ngươi tu luyện, vẫn đang chờ ngươi. Lương Nhất cười ha hả nói. Phương Thần. Kim Cương Tông Chu nhìn xem Phương Thần, chắp tay cười nói. Tông Chủ. Phương Thần nói, không biết Tông Chủ tới tìm ta, có chuyện gì không thân là một tông chi chủ, bình thường phi thường bận rộn, giờ phút này tìm đến Phương Thần, hơn nữa còn đợi một canh giờ, chắc là có chuyện quan trọng á. Phương Thần, lần này ta tới tìm ngươi, là bởi vì một việc. Kim Cương Tông Chu mỉm cười nói, ta muốn cho ngươi cho chúng ta Kim Cương Tông cung phụ. Nghe được Kim Cương Tông Chu, Phương Thần sững sờ, tại Phương Thần một bên Lương Gia Tứ Thiếu cũng là sững sờ, bọn hắn cu nở dê không nghĩ tới, Kim Cương Tông Chu thế mà lại nói chuyện như vậy. Cung phụng Lương Gia Tứ Thiếu có chút kinh ngạc. Kim Cương Tông cung phụng, tu vi chí ít đều là khí hải cảnh tứ trọng trở lên võ giả, thực lực cường hoành phi thường, thời khắc này Phương Thần, hiển nhiên không phù hợp Kim Cương Tông cung phụng điều kiện. Cái này Phương Thần sửng sốt một chút, chợt nói. Phương Thần, đây là chúng ta toàn bộ Kim Cương Tông cao tầng quyết nghị, đương nhiên, ngươi cũng có thể cho là chúng ta đây là tại làm đầu tư. Kim Cương Tông Chu thẳng thắn nói. Nghe được Kim Cương Tông Chu, Phương Thần xem như minh bạch, Kim Cương Tông Chu là nhìn chúng tiềm lực của hắn, cho là hắn tương lai tất nhiên sẽ có thành tựu, sở dĩ lúc này kết giao hắn. Phương Thần, ngươi làm ta Kim Cương Tông cung phụng, chúng ta sẽ không hạn chế tự do của ngươi, ngươi cũng không cần làm cái gì. Chỉ cần ngươi về sau trưởng thành thời điểm, ta Kim Cương Tông cờ ơn ở ngươi thời điểm, ngươi ra tay giúp đỡ thoáng cái. Kim Cương Tông Chu tiếp tục nói, đương nhiên, ngươi yếu trở thành ta Kim Cương Tông cung phụng, còn có thể hưởng thụ ta Kim Cương Tông đệ tử đãi ngộ. Hơi suy tư một lát, Phương Thần chậm rãi gật đầu đáp ứng. Đây là cung phụng lệnh bài, ngươi cầm, Kim Cương Tông bất kỳ địa phương nào, ngươi cũng có thể tự hành xuất nhập. Kim Cương Tông Chu cười nói, Phương Thần có thể tiếp nhận cung phụng chức vị, cũng là để hắn cao hứng không thôi. Đương nhiên, Phương Thần QNZ có tính toán của mình, đan vo đạo một đường, tu luyện, dị thường khó khăn, chính mình cũng cần một chút tài nguyên. Làm Kim Cương Tông cung phụng, có thể đạt được Kim Cương Tông tài nguyên, dù sao thực lực không có đạt tới khí hải cảnh ngũ trọng trước đó, nhất định phải tại Nam Bộ ở lại, không cách nào tiến vào đế đô, vậy còn không như ngay tại Kim Cương Tông tu luyện. Mà lại, hắn có thể cảm giác được Kim Cương Tông Chu đối với hắn hảo ý, sở dĩ hắn vui vẻ tiếp nhận. Còn như Kim Cương Tông Chu nói, ngày sau giống như Kim Cương Tông gặp nạn, cờ ơn nở hắn xuất thủ, giống như lúc kia, Phương Thần có thực lực hỗ trợ, hắn xuất thủ thoáng cái, cu nở dê không có gì. Cứ như vậy, Phương Thần trở thành Kim Cương Tông cung phụng, cái này khiến Lương Gia Tứ Thiếu không ngừng hâm mộ. Phương Huynh, ngươi thật lợi hại. Lương Nhất nết miệng cười nói, ba người khác cũng là rối rít nói chúc. Phương Thần mỉm cười. Từ khi trở thành Kim Cương Tông cung phụng về sau, Phương Thần liền một mực tại trong sân tu luyện. Kim Cương Tông luyện thể bậc thang là một chỗ tu luyện nhục thân nơi tốt. Hắn muốn mượn lấy luyện thể bậc thang, đem nhục thân tu luyện tới nhị tinh đạo thể. Nhục thể của hắn sớm đã đạt đến nhất tinh đạo thể, muốn tu luyện tới nhị tinh đạo thể, chỉ kém một cơ hội. Cứ như vậy, Phương Thần tu luyện ba ngày sau đó, rốt cục cảm thấy một tia dị động. Chợt hắn rời đi viện lạc, đi tới thần sơn phía dưới. Nhìn thấy Phương Thần đến, vô số võ giả nhao nhao cùng Phương Thần chào hỏi, Phương Thần trở thành cung phụng sự tình, bọn hắn cũng đều biết được, giờ phút này đối Phương Thần càng thêm tôn trọng. Phương Thần đối đám người nhẹ gật đầu, mà chân sau nhọn một điểm, trực tiếp bước lên luyện thể trên bậc thang, siêu siêu siêu nhảy tới cái thứ ba luyện thể bậc thang, bắt đầu tu luyện. Tại cái thứ ba luyện thể trên bậc thang, Phương Thần thừa nhận đến từ bốn phương tám hướng cường hoành áp lực, những này áp lực không ngừng rèn luyện tờ ơ y lên lấy nhục thể của hắn, để nhục thể của hắn đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tê tê xé thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Phương Thần cảm giác tại cỗ này dưới áp lực, nhục thân của mình thuế biến tốc độ cũng thay đổi nhanh một ngày, dòng dã một ngày thời gian, Phương Thần vẫn luôn tại cái thứ ba trên bậc thang tu luyện. Một ngày sau đó một đoạn thời khắc, Phương Thần bỗng nhiên mở mắt. Lúc này trong thân thể hắn, kim sắc trái tim tại cấp tốc nhảy lên, khí tức vô hình, trong nháy mắt khuyết tán tại hắn toàn thân bên trong. Cùng lúc đó, Phương Thần nghe được trong thân thể của mình, truyền ra vô số xương cốt rung động thanh âm. Ngay sau đó, Phương Thần phát hiện, thân thể của mình tại cuồng dã hấp thu chung quanh cường đại áp lực, thân thể tại làm sao cùng dãy rủa. Muốn đột phá sao? Phương Thần híp mắt, nhìn xem nhục thân của mình phát sinh biến hóa, có chút nói. Lúc này, thần sơn phía dưới, bởi vì là sáng sớm, gần như không có võ giả, chỉ có Phương Thần một người ở chỗ này. Ầm ầm trong lúc đó, Phương Thần nhục thân phòng ngự đạt đến cực hạn, sau một khắc, Phương Thần cảm giác trong thân thể, lốp bốp tiếng vang không ngừng. Trong chốc lát, phương thần cảm giác nhục thân của mình lại thay đổi mạnh, ngay sau đó phương thần phát hiện, cái thứ ba trên bậc thang áp lực, trong nháy mắt nhỏ đi. Hơi cảm giác về sau, phương thần phát hiện, nhục thân của mình, đạt đến nhị tinh đạo thể, cái thứ ba trên bậc thang áp lực không phải thu nhỏ, mà là nhục thân của mình phòng ngự mạnh lên. Đây chính là nhị tinh đạo thể sao? Phương thần trên mặt tràn đầy nụ cười, có chút nói. Phương thần cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, chính mình đơn thuần lực lượng của thân thể, đấm ra một quyền, đủ để hoành sát một cái khí hải cảnh nhất trọng võ giả. Từ một điểm này, cũng đủ để nhìn ra, nhị tinh đạo thể đến cùng đến cỡ nào cường hành. Phương thần nhục thân tại đạt tới nhị tinh đạo thể thời điểm, trên bậc thang thứ ba áp lực, đã đối với hắn không có bất kỳ cái gì để ép. Phương thần mũi chân điểm một cái, trực tiếp nhảy tới cái thứ tư trên bậc thang. Hô hô cái thứ tư trên bậc thang, cùng giã áp lực, đè xuống phương thần, bất quá phương thần gương mặt phía trên, lại là hiện đầy nụ cười. Nhục thân đạt tới nhị tinh đạo thể về sau, phương thần cho rằng, thực lực của mình đã có thể cùng khí hải cảnh tứ trọng sơ kỳ võ giả chống lại. Ngay tại phương thần mới vừa từ thần sơn bên trên xuống tới thời điểm, lục tục ngao ngoe không ít kim cương tông đệ tử, cũng là đi tới thần sơn phía dưới.